Hoàng hậu Anh Túc, chương 123, góc truyện audio.com. Lãnh phủ đi rồi, Hoàng triều Vĩnh Hán nghênh đón một trận tuyết đầu mùa đông. Bay là tả, trắng xóa một vùng, rơi xuống mỗi một góc trong cung, dường như cũng dừng lại trong lòng tôi. Lạnh băng như nước thấm ướt cả trái tim tôi, chẳng có chút ấm áp nào, tôi mãi cũng không thể nguôi nổi. Tôi cảm nhận sâu sắc cái chết của lãnh phủ là do một tay tôi tạo nên. Nếu không phải do sự xúc động của tôi thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Ai ai cũng đều sống rất tốt, có lẽ còn cùng nhau được thưởng thức trận tuyết đông này nữa. Có lẽ tôi cũng sẽ không đau thương như thế. Tôi đứng lên đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết rơi như những bông hoa, từng bông trắng xóa che lấp hết cả thế gian này. Nhìn toàn cảnh xa xa, thấy toàn cảnh hoàng cung là màu trắng xóa, Hoan Nhi lại lấy quần áo trắng cho tôi thay. Hôm nay là ngày lãnh phủ hạ táng, tôi muốn đưa nàng đi tới cuối đoạn đường. Tất cả mọi người trong cung đều mặc đồ tang yên lặng đưa quan tài lãnh phủ đi xa. Gió mùa đông lạnh giá thổi vù vù bên tai. Trên đường đưa lãnh phủ đi, tôi đội khăn tang màu trắng, mặc cả người màu trắng. Được Hoan Nhi đỡ bên cạnh, đi từng bước lê trước, màu bông tuyết trắng chạm nhẹ qua hai má, mang đến cảm giác lạnh lùng trong trèo. Cũng giống tâm tình bình thản của tôi vậy, đã đông thành băng tuyết rồi. Sắp đến cửa cung, Long Kỳ giữ chặt lấy tôi. Thôi đưa tới đây thôi. Tôi ngước mắt nhìn thấy cảnh đau lòng trong đáy mắt Long Kỳ. Lại nhìn về phía quan tài của lãnh phủ đang đi xa dần. Cùng bông tuyết bay bay, nhìn rất thê lương cô độc, giống y cảnh lãnh phủ đi vào thế gian, tràn ngập sự lạnh lùng băng giá, nhìn dấu chân biến mất trong tuyết, lệ nóng bỏng trong suốt chảy xuống. Long Kỳ đưa tay ra ôm chặt tôi vào lòng, lau lệ trên má tôi. Đừng thương tâm, trở về đi, lãnh phủ đã ra đi, làm cho cả hoàng cung chìm trong cảnh đau thương vô tận. Tôi đã rất lâu không cười rồi. Cũng phải hơn nửa tháng, dường như tôi đã quên cách nhếch khóe miệng lên. Đêm nay, khí lạnh táp vào người, tôi ôm chặt lấy ấm lô trong lòng, chờ đợi đêm đông dài vô tận đi qua. Hậu sự lãnh phủ đã xong, Long Kỳ bắt đầu bắt tay vào xử lý chuyện Long Hạo. Quan hệ giữa Long Kỳ và Long Hạo, chỉ có để cho Long Kỳ tự mình đi xử lý, nỗi đau khổ tận cùng trong lòng Long Kỳ mới vơi đi. Chỉ có chàng mới biết được mình làm cách nào sống cho được thoải mái. Mặc kệ chàng dùng cách nào hay thủ đoạn ngoan độc nào. Tôi cũng sẽ không để ý, đêm nay trôi qua, mọi chuyện đều hiểu rõ. Sự hoang mang của Long Kỳ cũng sẽ trôi qua. Tôi tin sau này thiên hạ sẽ yên ổn thái bình. Dân giàu nước mạnh, sao thế nào mà vẫn chưa ngủ vậy? Giọng nói ôn nhu từ bên ngoài rèm che truyền đến. Tôi đứng dậy. Vén rèm lên, mấy bông tuyết đậu trên vai Long Kỳ, hiện lên vẻ mặt tuấn tú, nét mệt mỏi bình thản ẩn giấu. Lòng tôi bỗng đau đớn tràn qua, phủi mấy bông tuyết trên người chàng, nói nhẹ nhàng, chàng chưa về, em nào có thể yên tâm đi ngủ chứ? Long Kỳ cởi áo choàng ra treo trên giá, quay đầu hỏi, Vũ Nhi, nàng có còn nhớ trước đây nàng đã từng nói một câu không? Tôi mở mắt mê hoặc lắc lắc đầu. Em nói câu nào cơ? Long Kỳ cười nhẹ nhàng. Kéo tay tôi. Vũ Nhi đã từng nói muốn đi du lịch Giang Nam. Còn nhớ rõ không? Vũ Nhi còn nói. Xuân đến muôn hoa đua nở khoe sắc. Phong cảnh hữu tình. Mùa hè thì ngắm mây bay. Cảnh trời chiều. Thu tới đi xem lá khô đỏ rực. Hoa rụng đầy trời. Mùa đông giá rét nhìn tuyết rơi. Xem hoa quỳnh nở, thật sung sướng, thong dong sảng khoái biết bao. Khóe miệng của tôi bị chàng nói vậy khẽ nhếch lên cười chút. Chàng còn nhớ rõ vậy, chàng thế nhưng lại nhớ rõ tôi thuận miệng đoa một câu vui như thế. Đúng vậy, tôi thật sự muốn hướng tới cuộc sống kiểu như thế, cùng người mình yêu đi du ngoạn với nhau khắp ngàn núi vạn sông. Đạp trong ánh chiều tà, sao mà thần tiên thế? Trong mắt tôi lộ ra nét chờ mong, nhìn ý cười hiện lên trên mặt Long Kỳ. Tôi giật mình, chàng nguyện ý đưa em đi sao? Ta đang an bài, đợi mùa đông này qua, chúng ta sẽ cùng đến miền Giang Nam hưởng thụ cuộc sống mà nàng muốn có được không? Được, đương nhiên là được mà. Lòng tôi thầm đáp, nhưng ngoài miệng thì lại nói không nên lời. Nước mắt lại dâng đầy. Tôi nhào thẳng vào lòng chàng nhắm mắt lại. Hy vọng có một ngày như vậy. Nương nương, hoa trong vườn vốn sáng nay đã nở rồi. Hay người nhanh chân đến xem chút có được không? Sáng nay Hoan Nhi mang nước cho tôi. Buông lời nói vậy, tôi lập tức rời khỏi giường. Có chút không tin hỏi lại. Ngươi nói gì thế? Cúc đã nở rồi ư, có phải mùa xuân sắp đến rồi không? Đúng vậy, hàng năm mỗi khi hoa cúc nở thì chính là thời tiết đã chuyển sang ấm áp. Nương nương người có thích không? Tôi ngồi trên giường, khóe môi bất giác nhếch lên. Tâm tình trở nên vui vẻ hẳn lên. Mùa xuân đến rồi, là đại diện cho mùa đông lạnh lẽo đen tối đã qua. Lòng tôi thầm nghĩ. Đứng bên cửa sổ, mở rèm cửa ra, nghênh đón gió ào tới mềm mại. Ngước mắt nhìn cảnh xuân đã hiện trên góc tường. Cỏ non đang đâm chồi nảy lộc. Không khí tươi mới tỏa ra hơi thở mùa xuân. Tôi tham lam hít thở không khí trong lành chui sâu vào tận trong lòng. Làm cho con người ta tinh thần sảng khoái. Cả người thoải mái, tôi quay đầu nhìn Hoan Nhi ngẩn ngơ. Nháy nháy mắt, ngươi nhìn cái gì vậy hả? Mắt Hoan Nhi lộ vẻ si mê, giọng điệu cứ nhẩn nha nói. Nô tỳ đang ngắm nương nương. Nương nương à, người đã lâu không cười rồi. Nương nương cười thật là xinh đẹp làm sao? Tôi khẽ hé miệng, đi đến bên nàng ta. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi. Bởi vì mùa xuân đến rồi đó thôi. Vẻ mặt Hoan Nhi khó hiểu nhìn ta. Nàng ta đương nhiên không biết. Mùa xuân đến có ý nghĩa với tôi lắm. Đây là ước định của tôi và Long Kỳ. Không thể nói cho nàng ta biết. Tôi rửa mặt xong, lúc này khuê phòng đưa tới một bộ quần áo. Tôi cầm lấy xem, dĩ nhiên là tự tay tôi thiết kế bộ này. Toàn thân màu tím, cổ lông, nét thêu hoàn mỹ trí tuệ. Lộ ra mấy vòng xuyến có điểm những viên trân châu nho nhỏ. Làm cho bộ đồ màu tím này càng thêm xinh đẹp. Dài xuống, là một trang phục đẹp không tả nổi. Đẹp tới mức lóa mắt, đến cả vòng tay cũng cùng màu, đều được đưa tới cả. Chủ quản khuê phòng còn cười tươi mở lời. Nương nương thiết kế bộ quần áo này quả thực là hoàn mỹ. Nó khéo tới mức không ai có thể so sánh nổi. Thiên hạ này cũng chỉ có quý nhân như nương nương nương mới có tư cách có được nó ha. Tôi nở nụ cười, khuê phòng hoàng cung đúng là không làm cho tôi thất vọng. Chẳng những thợ khéo tới mức đạt hết yêu cầu của tôi, thậm chí còn làm tốt hơn nữa. Tỉ mỉ cẩn thận như thế thiên hạ hiếm có. Nhìn bộ quần áo này trong lòng vui sướng mãi không thôi. Bảo Hoan Nhi vấn tóc lên cho tôi. Như thế này tôi định mặc bộ quần áo này ra ngoài giải sầu. Hoan Nhi định vấn đầu quý phi cho tôi nhưng bị tôi ngăn lại. Tôi thiết kế bộ quần áo này cũng không phù hợp với kiểu trang điểm này. Tôi cầm lấy lược từ Hoan Nhi, đem thả tóc xuống, rồi vén tóc lên trên cao, thả hai lọn xuống bên tai, đeo chiếc khuyên tai màu tím, càng làm cho màu tím như ẩn như hiện trong mớ tóc đén tuyền. Là cho con người ta chỉ thấy mơ màng, trang sức đạm mặc màu đỏ nhẹ nhàng, nhìn trong gương vừa quyến rũ vừa lãng mạn, vừa xinh đẹp lại vừa thanh thoát, tôi khẽ nở nụ cười. Còn Hoan Nhi bị kiểu trang điểm đơn giản nhìn mà choáng váng cả người. Trong lòng nàng, có lẽ chỉ có loại trang sức này mới vừa đoan trang. Đẹp đẽ đến vậy, như thế này nhìn thấy tôi thì sẽ ra sao? Đánh thức Hoan Nhi ngây ngốc tỉnh lại, bảo nàng mặc quần áo cho tôi. Xem ra sau này tôi có thời gian sẽ nghĩ nhiều hơn chút kiểu này. Loại quần áo xinh đẹp thế này. Nhìn thật là thích, đừng nói là mặc, nếu mặc ở trên người, tâm hồn tự dưng được hưởng thụ tốt lắm. Đi trên đường trong vườn hoa, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên người tôi. Mãi lâu mà không rời, tôi cũng không vì người nào đó bị thu hút mà làm cao. Tôi chỉ muốn mặc quần áo đẹp, hưởng thụ không khí xuân ấm áp nhẹ nhàng, cỏ non xanh mướt này mà thôi. Trong cung ham muốn lớn nhất chính là sự so sánh, lấy địa vị của tôi tới mà xem, muốn làm gì mà chẳng được. Hoan Nhi chu đáo mang bữa sáng tới, đem quần áo quý phi của tôi tới hoa viên. Tôi lẳng lặng ngồi ở giữa vườn hoa, nhìn cảnh giọt sương long lanh, chiếu vào quần áo tôi một màu tím tự nhiên, xen lẫn cảnh tự nhiên nhìn vô cùng xinh đẹp. Đã mấy tháng qua quên cả mùa thay đổi, đã lâu cũng chưa bao giờ thấy nhàn hạ thoải mái đến vậy. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tiến cung cho đến giờ cảm thấy không có áp lực thưởng thức bốn mùa trong cung. Trước kia cảnh sinh sống đều bị áp bức lâu, lại còn bị bóng ma người khác nữa đều bận lòng, đề phòng, và bảo vệ, không còn là bản thân nữa, cũng chẳng còn cuộc sống. Hiện giờ dường như bị người nào đó dỡ đi tảng đá lớn trong đầu. Lại thấy cực kỳ dễ dàng, có tiếng cười tràn ngập vui vẻ từ sau hành lang gấp khúc truyền đến. Lòng tôi lại rung động theo, tôi biết là chàng đến đây, mới ngước mắt lên nhìn cỏ cây, chạm vào ánh mắt đen như bóng đêm của chàng, tìm kiếm hơi thở của nhau. Lòng kỳ thấy tôi nhìn không chớp mắt thì lóe lên tia sáng. Vươn nhanh tay ra không do dự ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hít thở bên tai tôi, tay luồn vào trong tóc, thưởng thức, giọng điệu như gió thoảng mây bay bên tai, ngày nào cũng có thể mang niềm vui đến cho trẫm, thật là ái phi tốt của trẫm mà. Hoàng thượng, tới khi nào chúng ta bắt đầu đi chứ? Tôi nhắc nhở chàng, nghe người trong hoàng cung nói, chàng đã xử lý xong chuyện của Long Hạo. Không biết chàng có còn nhớ ước định giữa chúng tôi hay không? Ái phi sốt ruột rồi ư, Long Kỳ khẽ thổi bên tai tôi. Làm mấy sợi tóc bên tai tôi bay bay. Tôi dựa nhẹ vào bờ vai rộng lớn của chàng. Vâng, em đợi không nổi nữa rồi. Ngày mai chúng ta lên đường có được không? Tôi kinh ngạc nhìn chàng. Không ngờ chàng thế mà lại quyết định nhanh vậy. Có thật thế không? Chàng là vua một nước có thật là cùng tôi đi du lịch vùng Giang Nam không? Thế còn triều chính của chàng thì làm sao đây? Long Kỳ biết sự lo lắng của tôi. Cười khẽ bảo, ái phi đừng có lo. Những chuyện đó ta đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Chỉ còn chờ được cùng ái phi đi tiêu dao khoái hoạt mà thôi. Tôi cắn nhẹ chàng một cái. Mặt ấm ức, có chút bất mãn bảo. Ai nói sẽ cùng đi với chàng tiêu dao khoái hoạt chứ? Chính là chúng ta cùng đi du ngoạn mà thôi. Đem ý nghĩ xấu xa trong đầu chàng vứt hết đi cho bổn cô nương. Nếu không thì chàng liệu hồn đó. Long Kỳ nằm trong chăn cười khẽ. Gõ nhẹ vào trán tôi. Con nhóc quỷ nghịch ngợm này. Thế mà dám trêu đùa hoàng thượng nữa. Tôi vênh mồm lên. Hoàng thượng thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Đi chơi thôi mà chàng chẳng có lý gì cả. Con nhóc nhà nàng nói gì thế? Long Kỳ giả vờ giận dữ nói, nhưng trên mặt lại cố nén cười càng làm cho tôi muốn cười to hơn. Ghé sát vào tai chàng, con nhóc này nói muốn đùa hoàng thượng chút thôi. Hai tay Long Kỳ căng thẳng, ôm chặt tôi vào trong lòng, không cho tôi thoát được. Tôi tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng chàng nghỉ ngơi. Chàng là bến cảnh tránh gió của tôi, là chiếc ô của tôi, là chiếc kính để tôi che nắng. Là chỗ dựa mà tôi nương náu cả đời. Tôi nóng ruột háo hức với cuộc sống bên ngoài cung lắm rồi. Không ngờ lúc tôi và Long Kỳ cùng nhau điên cuồng, việc triều đình Long Kỳ đã xử lý ổn thỏa. Sáng ngày thứ hai tôi nhanh chóng kéo vội Long Kỳ, bắt chàng dậy sớm chuẩn bị tốt thường phục, mặc một bộ quần áo màu xanh đen, khoác áo choàng lên buộc trước ngực, trông chàng mới oai hùng cao lớn mạnh mẽ. Đẹp trai làm sao, trên mặt chàng còn cười, để tùy tôi mặc giúp chàng, con người đen bóng không chớp nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Bị ánh mắt mê luyến kiểu này của chàng nhìn trọn, tôi mê mẩn vô cùng, trừng to mắt nhìn chàng, liếc xéo chàng một cái, rồi lấy quần áo của tôi mặc vào, đợi khi chúng tôi mặc quần áo xong, ra khỏi tẩm cung, thấy Hà Công Công và Hoan Nhi mặc thường phục đang đứng đợi hầu bên ngoài. Thấy chúng tôi ra, chạy nhanh tới đỡ lên xe, tôi và Long Kỳ đã bàn bạc lần này ra cung đi du ngoạn cũng không cho phép công bố ra ngoài. Tôi và chàng muốn được làm đôi vợ chồng bình thường ở nhân gian. Chẳng chút cố kỵ gì nắm tay nhau đi trên đường, nhìn thấy xe ngựa được mành che lại, tôi và Long Kỳ ngồi trong xe, Hà Công Công và Hoan Nhi thì ở ngoài làm người đánh xe. Trong xe rộng rãi và mềm mại. Tôi dựa vào lòng Long Kỳ, lặng lặng nghe tiếng tim đập của chàng. Long Kỳ cười nói, cúi đầu cọ má tôi. Xe ngựa đi ra cung dễ dàng, thẳng về phương Nam, hướng vùng Giang Nam đi tới. Hoan Hy và Hà Công Công ở đằng trước cứ cười cười nói. Nhà đầu Hoan Hy kia lần đầu tiên ra cung, đối với cái gì cũng thấy lạ, nghe nàng ta cứ hỏi liên tục, dường như tôi lại thấy được hình ảnh mình trước kia. Lúc đó tôi cũng giống vậy, ngồi với Hà Công Công ở đầu xe. Với những chuyện không hiểu thì hỏi đông hỏi tây. Hiện giờ tôi đã dựa vào lòng người yêu của mình, hưởng thụ tình yêu được ban. Ngẩng đầu nhìn Long Kỳ cười nói, chàng đang nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, vén rèm hai bên lên, hứng cơn gió thổi tới. Trong xe ngựa tràn ngập không khí trong sáng hàm súc, tôi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa xuân thật sự đã tới rồi. Đập vào mắt là cảnh xanh nhạt, mùa xuân ở Giang Nam dường như tới sớm hơn ở Kinh Thành. Cỏ xanh mướt vươn lên mang theo mùi nghệ tây toát ra tươi mới. Liếc mặt nhìn lại thấy một màu xanh cứ lần lượt đổi thay. Từ xanh đậm đến nhạt kéo dài, sức sống sinh sôi nảy nở làm cho con người ta tràn đầy sức sống mới. Trời xanh trong, đôi lúc có chim én liệng qua ruộng lúa, cúi đầu tìm đồ ăn, xa xa núi non trùng điệp xanh ngắt một màu, chìm trong màn sương mù mênh mông vô tận, làm cho thị giác con người ta được hưởng thụ vô tận. Mùa xuân thật sự là đẹp, cả không khí đều tươi mới tràn đầy sắc xuân. Sáng sớm đi dã ngoại cũng rất trong lành, lòng tôi không hiểu sao dâng lên một luồng xúc động, hỏi với gia Hà Công Công bên ngoài dừng xe. Hà Công Công khó hiểu hỏi lại, phu nhân có gì cần sai bảo sao? Không có gì, ta muốn đứng ở đây một lát. Hà Công Công lên tiếng dừng xe, Long Kỳ hiểu tâm tình tôi đang hướng ra cảnh thiên nhiên. Đỡ lấy tôi xuống xe, nhìn núi non xa xa, tôi hít sâu một hơi. Dường như muốn đem toàn bộ không khí kia vào trong phổi và vứt hết toàn bộ nỗi khổ sở đi, cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Ngửa mặt lên nhìn thấy Long Kỳ đang cười ôn hiền hòa, trông tuấn dật vô cùng, dưới ánh nắng chiếu vào trên mặt vô cùng đẹp trai thanh nhã. So với trước khí phách giờ xen vào một luồng ôn hòa thanh nhã, càng mê hoặc hơn. Tôi giả vờ nghiêng mặt lo lắng nhìn chàng, ngẩn ra tự hỏi, Long Kỳ bị tôi nhìn đến khó hiểu. Hạ giọng nói, sao thế, hiện giờ em đang nghĩ có phải chúng ta đi một mạch đến Giang Nam là thất sách không nhỉ? Vẻ mặt tôi nghiêm túc đáp, vì sao vậy? Long Kỳ nghiền ngẫm những lời tôi, đoán tâm tư của tôi. Tôi khẽ thở nhẹ, nhìn chàng một lúc, có vẻ như không để ý, song giọng thì nghe ra ý cảnh cáo. Nghe nói Giang Nam có mỹ nữ, người nào người nấy chim sa cá lạn, bế nguyệt tu hoan, mềm mại xinh đẹp vô cùng. Hoàng thượng lại tuấn mỹ lạ thường, phong lưu không kiềm chế nổi. Đây có phải là rất hợp với tâm tư của chàng không chứ? Trong mắt Long Kỳ ý nghiền ngẫm càng sâu, quấn quýt lấy ánh mắt của tôi. Vậy cũng phải nên cảm ơn ái phi của trẫm đã chọn một nơi rất tốt. Xem ra lần này không đến không được ha. Nghe chàng nói vậy, tuy trong lòng biết rõ chàng đang đùa tôi thôi, nhưng trái ghen thì vẫn không kiềm chế nổi trào lên trong lòng. Nắm chặt lấy ống tay áo của chàng, thách chàng dám hả? Nếu mà chàng dám động lòng với người phụ nữ khác, em tuyệt đối không tha cho chàng đâu. Khóe miệng Long Kỳ đùa vui bỗng ẩn đi, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ghen tuông của tôi lên. Nói khàn, trong mắt của ta chỉ có một mình nàng, sao lại động tâm với người phụ nữ khác chứ? Đừng có nói là mỹ nữ Giang Nam nhiều nhé, có thể chiếm được hậu cung của ta hay không? Hậu cung đẹp 3000, ta cũng chỉ cần một mình nàng, điều này không nói hết mọi tâm ý của ta với nàng sao hả? Đủ rồi, có những lời này của chàng tôi đã hiểu, tôi hiểu được lòng của chàng, là tôi ích kỷ, nhỏ nhen. Không có đủ lòng tin, sợ không nắm nhanh, sợ có một ngày ở bên cạnh chàng không phải là tôi mà là người phụ nữ khác. Nghĩ chút vậy, lòng tôi bỗng hoảng, nhưng mà Long Kỳ à, tôi biết nói thế nào cho chàng biết rõ lòng của tôi không muốn rời xa chàng đây. Tớ khẽ cười, em tin chàng, nhưng chàng tuyệt đối không được phụ em. Nếu chàng phụ em sẽ, ta có phụ thiên hạ cũng không phụ nàng. Trên đầu truyền đến một câu làm tôi rung động. Không đợi chàng nói thêm, tôi đưa tay ra chặn môi chàng lại, ngăn không cho chàng nói nữa. Đừng, em không muốn chàng phụ thiên hạ, em muốn chàng vừa không phụ em vừa không phụ thiên hạ. Em muốn chàng làm hoàng đế tốt, nhớ kỹ, chàng em cũng yêu cả người dân của chàng nữa như nhau. Long Kỳ gật gật đầu, ôm chặt tôi vào lòng, nhìn ra xa, nói trầm thấp, nghe lời nàng nói gì thì là cái đó. Ta nghe lời nàng là được chứ gì? Đứng ở vệ cỏ ven đường một lát, chúng tôi lại tiếp tục lên đường tiến về phía trước. Dọc đường đi phong cảnh tuyệt đẹp, tôi nhìn không biết chán, chạy đuổi theo bước chân mùa xuân. Quả đúng là không sai. Vùng sông nước Giang Nam, trên có thiên đường, dưới có tô hàng đẹp tuyệt. Có thể thấy được ở đây cảnh sắc thật đẹp tuyệt trần biết bai. Đâu đâu cũng dường như là một nơi thiên cổ không thay đổi. Dựa vào nước non cảnh sắc tự nhiên, trên đường ruộng bậc thang uốn lượn, xiếc ảo thuật cổ, cái gì cũng có, ven sông, ban công đỉnh nguyệt, cành liễu bay bay, thuyền lướt nhẹ, làm cho phong cảnh Giang Nam càng thêm hữu tình. Không ít du khách thích thuê thuyền hoa cùng bạn bè đi du ngoạn trên sông. Rồi trên thuyền có các cô nương vô cùng quyến rũ có thể hát tùy thích. Lên đây cũng là vùng sông nước Giang Nam có nhiều cô gái thanh xuân. Cầm kỳ thơ họa cái gì cũng giỏi, không cái nào không biết, vì thế con gái Giang Nam xinh đẹp, quyến rũ, du khách đi đâu cũng truyền nhau. Lúc này khắp nơi vang tiếng ca vui, mắt nhìn thấy tuấn nam, mỹ nữ dắt tay nhau cùng đi du xuân, thành từng đôi, tình nồng thắm thế ít, xem ra, Giang Nam chẳng những là nơi du xuân tốt, mà còn là nơi hẹn hò yêu đương tuyệt vời chứ. Hà Công Công đã chuẩn bị xong hành lý. Chúng tôi ở trong khách sạn Duyệt Lai nổi tiếng của Giang Nam. Lúc này ra ra vào vào là từng đoàn người đông nghịt. Khách sạn này làm ăn tốt thật, còn Hà Công Công đang mệt mỏi lại khôn khéo, đưa cho ôn chủ một thỏi bạc. Chúng tôi mới vào một phòng cao cấp, ngoài cửa sổ chẳng những có thể nhìn ra hai bên bờ sông phong cảnh, mà lại có thể thấy được một cái đầm rộng lớn, hưởng thụ cảnh gió đêm mát rượi thổi tới. Hà Công Công và Hoan Hy mỗi người ở một phòng, phòng VIP thì tặng cho chúng tôi. Thật đúng là khó cho họ rồi. Tôi đem quần áo cho vào tủ. Đây đều là những bộ quần áo mà tự tay tôi thiết kế gấp bảo khuê phòng may ra. Chất liệu may là loại cao cấp, nên nhìn rất phong phú đa dạng, nổi bật, tôn lên cảnh đẹp, người đẹp, phối hợp với chiếc váy đẹp buông xuống, nghỉ trong khách sạn một đêm, rồi lại đi 3-4 ngày nữa. Mọi người ai ai cũng một giấc no nê, đợi ngày mai lại xuất hành. Tôi và Long Kỳ đã đi ngủ sớm, ở cái nơi đặc biệt này, tôi ngủ rất ngon, ôm sát người yêu vào người. Cảm giác giờ phút này thật sự hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm sau, chúng tôi rửa mặt mũi xong xuôi thì ra cửa sớm. Tôi mặc một bộ quần áo lụa màu xanh nhạt, tóc vấn lấy chuỗi hạt trân châu cố định. Nhìn rất giản dị, nhẹ nhàng, cùng Long Kỳ cao thon đẹp trai. Hà Công Công và Hoan Nhi không những khen ngợi lắm mà lúc đi trên đường quả nhiên vẻ xuất sắc bên ngoài của Long Kỳ cũng làm cho các cô gái đi du ngoạn yêu. Ái, nhiều ánh mắt ngoái nhìn, tôi khẽ cười bảo, thấy chưa, tướng công nhà ta nhưng là một đại soái ca đó. Lên phố, tiến phòng, bảo vệ chắc tình nhân hoàn mỹ đó. Lúc này Long Kỳ lại kéo tay tôi nắm chặt. Tôi cau mày lén nhìn theo ánh mắt chàng, thấy một số đàn ông đi bên cạnh tôi đang nhìn chằm chằm. Chiếm lấy tôi như muốn ôm chặt tôi vào lòng vậy. Tôi cười thầm, kéo nhẹ tay chàng đi lên phía trước. Trước mắt tôi hiện lên cảnh nam tuấn mỹ hơn người còn nữ mềm mại tú lệ. Lại vội vàng nắm lấy tay cùng nhau du ngoạn trên đường. Cái kiểu thế chỉ xuất hiện trong mơ mà thôi. Hiện giờ ở trước mắt tôi. Tôi kéo tay chàng vui vẻ chạy trong đám đông, đi dạo ngắm nhìn ngắm vải vóc tơ lụa, nếm thử đồ ăn Giang Nam, thưởng thức phong tình Giang Nam, cứ cười mãi, vẻ ôn nhu của chàng, sự cẩn thận của chàng, từng hành động của chàng đều in sâu trong lòng tôi không quên. mỗi một lần ngẩng đầu lên nhìn con ngươi màu đen trong mắt chàng nhìn tôi thâm tình. Lòng tôi không hiểu sao hưng phấn, thẹn thùng cúi đầu xuống, đi dạo đến hội chùa, miếu chàng lại nắm được tay tôi, cùng nhau quỳ xuống, cùng tôi ước nguyện, dâng hương, cầu thần bái Phật, tôi đến trước Phật cầu xin con cái. Long Kỳ ở cạnh cười hiền hòa, tôi khẽ trừng mắt với chàng, không thèm để ý tới ý cười xấu xa của chàng, vẫn quỳ như cũ trước cầu Phật. Từ sau lần sảy thai kia, lòng tôi vẫn mong muốn sinh một đứa con cho chàng, nhưng mà ông trời dường như có vẻ đối nghịch với tôi. Vì tôi không muốn nói cho Long Kỳ biết mình đang cố gắng. Nhưng có lẽ do thân thể tôi yếu quá, vẫn là lần sảy thai trước mà có để lại chút di chứng. Tôi không rõ, hy vọng lần này có thể cầu Phật thành công. Yên lặng nhắm mắt, lúc mở mắt ra, thấy nụ cười trên mặt Long Kỳ ôn nhu như vậy, giống như ngọn gió xuân chạm nhẹ vào linh hồn tôi vậy. Chàng kéo tay tôi nhẹ nhàng, nói hiền hòa, về đi, trở lại khách sạn thì sắc trời đã chuyển màu, chân trời phảng phất dáng hồng, đem cảnh hoàng hôn Giang Nam trở nên đẹp không bút nào tả nổi. Tôi dựa vào thành giường nhìn cảnh nắng chiều hắt lại, khe khẽ thở dài, cảm thán mỗi một cảnh một vật Giang Nam, ở đây mỗi gốc cây ngọn cỏ, khóm hoa, mỗi khối đá đều như được thần thánh hóa vậy, có linh tính, được giao sinh mệnh, có đầy đủ các chức năng, mà những chức năng này cùng phối hợp với nhau tạo thành Giang Nam xinh đẹp vô cùng. Trong lúc tôi đang chìm đắm trong ngọn gió đêm, đằng sau xuất hiện vòng tay mạnh mẽ ôm lấy, môi bà ghé sát bên tai. Đang nghĩ gì vậy? Cách chương.